Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 1, đại nạn không chết, góc truyện audio.com. Không ai biết kia một ngày mọi người bị thiên tử Tần Nghị gọi sau khi ra ngoài, trong điện đến đây ai, đã xảy ra cái gì, chỉ thấy nhất đạo kim quang theo phòng trong dâng lên, đợi cho Lôi Mục Ca cái thứ nhất vọt vào đi, trong phòng trống trơn, chỉ có Tần Kinh Vũ ngưỡng mặt nằm ở trên giường, mặt lộ mỉm cười, thần sắc an tường nàng chính là đang ngủ ngủ một cái hảo thấy, vô bi vô hỉ, vô ưu vô lự. Tỉnh ngủ sau trong đầu có khoảnh khắc chỗ trống, tựa hồ quên một ít nhân hòa sự, chính là ngắn ngủi giật mình lăng tiện đà chậm rãi hoàn hồn. Nga, về nhà, nàng lại đã trở lại. Suốt một cái mùa hè Tần Kinh Vũ đều ở Minh Hoa Cung vượt qua. Trải qua ngoại công Mục Thanh bắt tay vào làm trần trị, thân thể của nàng dần dần khôi phục, trừ bỏ bị mạnh mẽ ngăn trận không hề phát tác cổ trùng, trên người các nơi vết thương đều đã muốn khỏi hẳn, so với phía trước nhưng thật ra cường tráng rất nhiều. Theo Mục Thanh theo như lời, nàng lần này bị bắt bị nguy, lại là trung cổ, lại là uống thuốc độc, lại là điệu vách núi đen, có thể đại nạn không chết, trừ bỏ lang gia thần kiếm bảo hộ kiếm chủ ở ngoài, còn phải ích cho sớm đi năm trước bị quán hạ kia nhất đống lớn linh đan rượu dược cùng với ở Mật Vân trên đảo sở phao ấm ngọc thần tuyền. Nói đến này ấm ngọc thần tuyền, không thể không cảm thán này công hiệu thần kỳ, nàng chẳng qua ở bên trong phao nhất tiểu hội cư nhiên được lợi không phải là ít, nhưng là đối với này đoạn kỳ ngộ trong đầu chỉ mơ hồ có cái ấn tượng, nhớ rõ chính mình từng ngắn ngủi xuống nước ngâm, lại đánh chết nhớ không nổi cụ thể quá trình. Ngoại công Mục Thanh nói, trí nhớ không tốt, nàng là trung cổ sau lưu lại duy nhất di chứng. Nàng đổ cảm thấy có thể kiểm hồi mạng nhỏ đã muốn vạn phần may mắn, về phần này quên, hơn phân nửa cũng là chút dâu ria gì đó, đã quên liền đã quên đi cũng không quan trọng. Này mùa hè giữa còn đã xảy ra rất nhiều sự. Ngay tại nàng bị nhốt Nam Việt kia đoạn thời gian, Mục Phi bị chịu dày vò, rốt cục nhịn không được hướng Tần Nghị thổ lộ của nàng tính chân tướng, Tần Nghị buồn bực rất nhiều, cũng càng thêm lo lắng, cho nên phái thừa tướng canh bá Bùi Thân hướng Nam Việt đàm phán, ưng thuận dày điều kiện, mà ngày ấy trong sơn cốc nàng bị Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền đụng tới, ở hai người trước mặt bại lộ nữ nhi thân phận, nói cách khác trừ bỏ mẫu phi cùng ngoại công, lại nhiều phụ hoàng cùng Lôi Lý Nhị Nhân đã biết nàng là nữ tử. Tần Nghị ra lệnh một tiếng, cảm kích nhân đối này thủ khẩu như bình, đối ngoại giống nhau cách nói là hoàng thái tử bị cứu trở về quốc thân thể suy yếu, cần ở trong cung tĩnh dưỡng, không thấy ngoại nhân. Nàng mê man bất tỉnh, mọi người hết đường xoay sở là lúc u đóa hoa đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết vu tộc bí kíp, cũng chính là nàng từng ở Mật Vân trên đảo tế đàn bên trong gặp qua kia một quyển tương truyền bí kíp thượng ghi lại vu tộc sở hữu vu thuật cùng với phá giải phương pháp, y theo tộc quy, phải trở thành trung thân không lấy chồng vu tộc thánh nữ, mới có tư cách vào nhập tế đàn, hơn nữa hiểu thấu đáo cũng là cần tương đương thời gian. Vì cứu nàng, u đóa hoa không để ý a đại phản đối, dứt khoát đi trước. Nhớ ngày đó ở Mật Vân trên đảo, nàng cũng chính là nhất thời hảo ngoạn cùng này vu tộc cô gái giao bằng hữu, không nghĩ tới đối phương sẽ vì nàng hy sinh đến tận đây. Này khiếm hạ tình trái, cả đời đều sợ là còn không thanh. Góc truyện audio.com, ở nàng tỉnh lại làm ngày, còn gặp được tướng cùng mà đến Tần Hưng Lan cùng Triệu Phỉ Nhan. Tần Hưng Lan vẫn là kia phò anh tuấn nho nhã bộ dáng, Triệu Phỉ Nhan gầy không ít, lại có vẻ sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng. Theo hắn theo như lời, lúc trước vì cho hắn cứu trị giải độc Triệu Phỉ Nhan hao hết tâm lực, cuối cùng tuy rằng cứu trở về tính mạng của hắn, lại bởi vậy đẻ non, mất đi trong bụng đứa nhỏ, hắn áy náy trong lòng, ở trên đảo cùng chi kết làm vợ chồng, thề muốn cả đời đối xử tử tế cho nàng. Đối với nàng phải thái tử vị trả lại cho hắn, Tần Hưng Lan kiên từ không chịu. Hắn nói, ngay tại nàng mê man hết sức, hắn từng bị phụ hoàng Tần Nghị triệu kiến, thuật lấy đồng dạng ý tưởng, nhưng hắn thủy chung không có thể rút ra chuôi này lang gia thần kiếm, có lẽ đây là thiên ý tam đệ, nhị ca là mang tội thân, có thể ở rất trên hoang đảo cùng Phỉ Nhan hào hào sống, đã muốn là rất lớn phúc khí, mấy ngày nay ta đã muốn thói quen tắc dạng cuộc sống, không nghĩ lại có sở thay đổi. Ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi là đại hạ thái tử tương lai đế vương, ngươi muốn thành dài đứng lên, gánh vác khởi của ngươi trách nhiệm. Nhị hoàng huynh này phiên nói chuyện kỳ thật cũng là phụ hoàng Tần Nghị ý tứ. Trừ bỏ nhị hoàng huynh, tứ hoàng đệ Tần Chiêu Mộc cũng bị triệu đi thanh kiếm, thần kiếm không chút sứt mẻ. Xem ra thiên ý muốn nàng đem điều này hoàng thái tử tiếp tục làm đi xuống. Mục Phi thấy nàng bình an trở về, tâm tình tốt lắm rất nhiều, mắt tật đã ở chậm rãi khôi phục, đây là trong lúc ngủ mơ vẫn khóc niệm Nguyên Hy tên. Nguyên Hy tử từ Lôi Mục Ca bẩm báo Tần Nghị, mọi người đều nhất cảm kích, chỉ gạt Mục Phi một người, nói là vì vội vã đưa nàng trở về trị liệu, Nguyên Hy còn lại là từ mặt khác nhân thủ hộ tống hồi kinh. Nguyên tưởng này nói dối chung có một ngày sẽ bị vạch trần, ai ngờ ở nàng hồi cung một tháng sau một ngày, thừa tướng canh bá Bùi đem người về phản tiến cung diện thánh, trong lòng cư nhiên ôm cái đứa nhỏ. Hần, may mắn không làm nhục mệnh. Sở có người đều sợ ngây người, Tần Nghị mừng rỡ bôn đi lên, tiếp nhận hắn trong tay đứa nhỏ, ngạnh thanh thấp gọi. Nguyên Hy, chấm con Nguyên Hy. Theo canh bá Bùi Sở thuật, hắn ngày đó bị thích khách gây thương tích, may mà có đại hạ mang đi thị vệ liều mạng cứu giúp, thương thế không nghiêm trọng lắm, đoán được có thể là Tiêu Minh phái người gây nên, vì thế tương kế tựu kế, làm bộ như trọng thương bộ dáng ở phòng ngủ trường kỳ tĩnh dưỡng, lấy này kéo dài thời gian, hy vọng giành lớn hơn nữa ích lợi. Sau lại Trình 13 tìm tới cửa, hai người cộng lại một phen, ngay tại Trình 13 cứu người đồng thời, hắn cũng làm hảo trở về chuẩn bị, làm một gã tử sĩ ra vẻ chính mình bộ dáng mê đầu ngủ nhiều, thực tế cũng là cùng một làm nhân chờ vội vàng trong cung hiến tế, chạy ra hoàng thành, một đường bắc đi, ngay tại bước vào đại hạ quốc thổ, cùng chấn thủ biên cảnh đại tướng quân Lôi Lục hội hợp là lúc có hắc y nhân đưa tới bị bao vây nghiêm kín thực đứa nhỏ. Đuổi về ngũ hoàng tử nhân là ai? Thừa tướng Khả nhận thức, Tần Nghị hỏi, canh bá Bùi lắc đầu. Thần không nhìn được, người tới cùng sở hữu ba người, đều là thân hắc y, cái gì cũng không chịu nói, thần chỉ nhìn ra ôm ngũ hoàng tử người nọ hình thể dược điệu, hẳn là danh nữ tử, nhìn ra được nàng đối ngũ hoàng tử có chút lưu luyến, đi thời điểm còn liên tiếp nhìn lại. Nữ tử, góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ tâm đầu khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nhớ tới một người tới. Đối, là Nguyên Hy nhũ mẫu. Từ, nếu là nàng, hết thảy đều hào giải thích nàng là Nam Việt nhân, lúc trước bắt đi Nguyên Hy nàng cũng có phân, sau lại ở Nam Việt Hoàng Cung vẫn chiếu cố Nguyên Hy, cảm tình dũ phát thâm hậu, cửu nhi cửu chi cũng là tâm tồn áy náy, có lẽ chính là tại kia cái thời điểm đem Nguyên Hy điệu bao tìm cái khuôn mặt tương tự đứa nhỏ thay thế. Mà chính mình ở trên vách núi chỉ vội vàng liếc liếc mắt một cái, tầm mắt chuyển tới địa phương khác, thấy được Tiêu Minh một trưởng huy hướng kia đứa nhỏ lại tâm thần đại loạn, nhưng lại không thấy ra manh mối đến, mắt thấy Trình 13 trung tên, đứa nhỏ bị ngã chết, chính mình cũng cùng đường, mất hết can đảm nhảy xuống vách núi đen. Kỳ quái, vì sao chỉ nhìn thoáng qua đâu, là cái gì hấp dẫn chính mình lực chú ý, khiến cho chính mình phạm hạ này nghiêm trọng sai lầm, suýt nữa mất đi tánh mạng. Như thế nào cũng nghĩ không ra, đơn giản lười suy nghĩ, dù sao Nguyên Hy bình an trở về, một nhà đoàn tụ, không có gì so với này rất tốt. Về phần cái kia nhũ mẫu, ngày sau nếu gặp được nàng, nhất định phải hào hào cảm tạ, ban trọng thù. Lại qua mấy ngày nay từ, thấy nàng thân thể khôi phục càng ngày càng tốt, hải đảo đến mọi người đều cáo từ, bước trên đường về. Đường xa mà đến, toàn lực cứu trợ, như vậy Tình Nghị, đã muốn không phải đơn giản vài câu nói lời cảm tạ trong lời nói có thể thuật tẫn. Trước khi chia tay, nàng từ Lôi Mục Ca cùng, một đường tống xuất cửa thành, lưu luyến chia tay. Nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan mang theo Triệu Phỉ Nhan trở về rất hoang chi Bắc, Dung Na trở về rất hoang chi Nam, A Đại trở về Mật Vân, hai đảo cùng đại hạ ký kết minh ước, hòa bình khi bù đắp nhau, nếu có chút chiến loạn tắc lẫn nhau viện trợ cộng ngự cường địch. Như thế, tối gian khổ khốn khổ quá trình, đổi lấy tối viên mãn kết cục. Bụi bặm lạc định, hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Chỉ là có chút nhân, có một số việc bị hoàn toàn cải biến. Như thế, Lôi Mục Ca, lần này trở về, hắn càng thêm kiên quyết cự tuyệt cùng trưởng công chúa Tần Phi Hoàng hôn sự, dẫn tới Hoàng Thái Hậu giận dữ, may mà Tần Nghị truyền chỉ Triệu Kiến, hai người ở ngự thư phòng một trận mật thám, xuất môn khi thế nhưng đều là mặt mang tươi cười. Hôm sau, Tần Nghị hạ chỉ, đem trưởng công chúa Tần Phi Hoàng chỉ hôn cấp thừa tướng canh bá Bùi Thứ Tử canh nhưng lại. Này canh nhưng lại đã ở hướng làm quan, cùng Lôi Mục Ca tuổi tác tương đương, tướng mạo gia thế đều không nói chơi, xem như cái thanh niên tài tử. Tần Phi Hoàng biết được tin tức khóc sướt mướt tìm tới Vị Ương Cung, thảo muốn nói pháp lại bị Tần Nghị răn dậy một chút, thương tâm mà về. Thời điểm nghe Tần Nghị ở Minh Hoa Cung nói lên, Mục Vân Phong cảm động không hiểu, nhìn Tần Kinh Vũ kinh ngạc rơi lệ. Mẫu phi ngươi khóc cái gì? Tần Kinh Vũ giúp nàng lau đi nước mắt. Ta là thật là vui, có thể gặp được Mục Ca như vậy tâm nhãn thực thành đứa nhỏ, Vũ Nhi ngươi cả đời có dựa vào ta và ngươi phụ hoàng cũng an tâm. Tần Kinh Vũ nghe được không cho là đúng, cười trừ. Ngoại công nói, ta này cổ độc tuy rằng tạm thời không có việc gì, nhưng chung quy là không thể động tình, chi bằng thành thành thật thật làm của ta đại hạ thái tử, không cho phép lung tung cùng người phong hoa tuyết nguyệt. Mục Vân Phong chi nàng đoạt được có lý, chỉ thừa dài. Mục Ca nói, hắn hội chờ ngươi. Góc chuyện audio.com, ai muốn hắn đợi ta cùng nàng, còn không có hảo đến kia từng bước. Căn cứ A Đại cách nói, u đóa hoa thuận lợi hiểu thấu đáo kia vu tộc sách cổ ít nhất cũng là ở 3 năm sau, đến lúc đó có thể hay không như nguyện giải trừ này cổ độc vẫn là cái không biết bao nhiêu, cho nên chính mình phải thời khắc chú ý, khắc chế tình yêu. Nghĩ này chung cổ chuyện tình liền buồn bực, cho dù là Ma Linh đạt khí Lôi Mục Ca không nên giả ý thành thân, cũng cùng chính mình không có vấn đề gì à, tội gì tha chính mình xuống nước, còn loại hạ như vậy hung mãnh tà ác cổ độc như vậy nữ nhân, thật sự là mạc danh kỳ diệu, chết chưa hết tội. Bất quá cũng lạ không được Lôi Mục ca, hắn nếu không phải vì thất thải thủy tiên, cũng sẽ không đáp ứng giả kết hôn, hiện tại lại làm cho hắn vì chính mình thủ trước 3-5 năm, càng cảm thấy trong lòng có quý. Nghĩ như vậy, nhìn thấy Lôi Mục ca thời điểm, sắc mặt tự nhiên không tốt lắm xem. Làm sao vậy, hắn dừng lại cước bộ ánh mắt sáng quắc, từ trở về sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến Minh Hoa cung ôm đến bồi nàng ăn cơm nói chuyện phiếm, sau khi ăn xong tản bộ trong viện kia một mảnh mặt cỏ, đã muốn bị hai người thải năm sau dài không ra nha đến. Ta đi mệt, vậy ngồi xuống nghỉ hội đi, Tần Kinh Vũ đáp lời tìm khối sạch sẽ bậc thang ngồi xuống, Lôi Mục ca lần lượt nàng ngồi, hai người câu được câu không nói chuyện. Rất buồn, ta nghĩ ra cung đi đi một chút. Mục tiên sinh nói, lại kiên trì mấy ngày, chờ cuối cùng một đoạn đợt trị liệu chấm dứt, ngươi thân thể lớn hào, là có thể hành động tự nhiên, đến lúc đó ta trước giáo ngươi luyện võ tu tập kiếm thuật. Vậy được rồi, đến lúc đó đừng chê ta bổn. Tần Kinh Vũ ngẫm lại cảm thấy không đúng, lại hỏi. Nơi này sự tình cũng không sai biệt lắm hiểu rõ, ngươi như thế nào còn không hội quân doanh đi. Lôi Mục ca mâu quang chợt lóe, tiếu đáp, bệ hạ có an bài khác ta vô hạn kỳ nghỉ ngơi. Vô hạn kỳ nghỉ ngơi, có chuyện tốt như vậy. Tần Kinh Vũ hiển nhiên không tin, thấy hắn cười đến sáng lạn, ánh mắt sau này đảo qua, lại hỏi. Đúng rồi, gần nhất như thế nào không gặp Lý Nhất Thuyền, hắn không phải với ngươi như hình với bóng sao? Hắn nha, ở Lương Y Sở vội vàng đâu, không rảnh lại đây. Lôi Mục ca chính đánh ha ha, bỗng nhiên nghe được sau lưng một tiếng cười lạnh, có nhân phẫn nộ nói. Nếu không ngươi cho ta xếp vào như vậy nhiều chuyện vụ ta sẽ việc không rảnh lại đây. Tần Kinh Vũ thuận miệng nói, Lý Nhất Thuyền ngươi tới vừa vặn chính nói ngươi đâu, gần nhất ở việc chút cái gì. Ta việc chuyện tình hơn, xem bệnh trị thương, huấn luyện binh lính, quét tước doanh trướng, may vá quần áo. Tần Kinh Vũ xì một tiếng cười đi ra, ngươi không phải lên làm phó tướng sao, như thế nào cùng cái lão mụ tử giống như. Lý Nhất Thuyền trước mắt u oán, ánh mắt như là cương đao bình thường, hung hăng hướng Lôi Mục ca hoàn lại đây. Ta giao hữu vô ý có biện pháp nào. Lôi Mục ca đón nhận của hắn ánh mắt ý cười thản nhiên. Đâu có gì lạ đâu, ai kêu ngươi lúc trước tại kia tường thành hạ phát quá thể, chúng ta là cả đời hảo huynh đệ, vì huynh đệ hai lạc sáp đao không chối từ, huống chi là. Lý Nhất Thuyền thở phì phì đánh gãy hắn, người đó là âm ta tình nguyện hai lạc sáp đao cũng tốt hơn như bây giờ. Hiện tại như thế nào? Tần Kinh Vũ tò mò hỏi. Không như thế nào, Lý Nhất Thuyền bĩu môi, thầm mắng của nàng vô tâm không phế, nàng như thế nào liền nhìn không ra đến đâu. Góc chuyện audio.com, bất quá không thấy ra bản thân tâm tư, cũng không thấy liền nhìn ra người khác đến, nghĩ đến kia 3 năm chi kỳ, trong lòng lại dễ chịu rất nhiều, không đến cuối cùng, không chừng là ai cười ai khóc. Tốt lắm Nhất Thuyền, nói đi, người tiến cung đến nhưng là tìm ta có việc. Nghe được hắn hỏi, Lý Nhất Thuyền sắc mặt nhất chỉnh, nghiêm nghị nói. Theo tin cậy tình báo, Nam Việt biên cảnh quân đội triệt thoái phía sau. Biết cái gì nguyên nhân sao? Nghe nói là Nam Việt nhị hoàng tử Tiêu Diễm xảy ra chuyện, Tiêu Minh vội vàng trấn an người nhà, vô tâm ham chiến. Hai người vừa nói vừa xem nàng, ánh mắt có tí quái dị, Tần Kinh Vũ bị nhìn xem không rõ cho nên, vuốt mặt nói. Ta trên mặt có hoa, Lôi Mục ca phóng nhu thanh âm, Tiêu Diễm, người đối tên này có từng nhớ rõ? Nhớ rõ à, mắt thấy hắn sắc mặt chưa biến, Tần Kinh Vũ cười nói. Không phải là cái kia chạy ra thiên kinh Nam Việt hạt nhân sao? Thằng nhãi này nhưng thật ra giảo hoạt tìm cái thế thân đặt ở Nam Uyển lẫn lộn tầm mắt cũng may ông trời dài mắt cho dù trở lại Nam Việt cũng không làm cho hắn quá. Lôi Mục ca sắc mặt vừa chậm lại hỏi. Còn có đâu? Tần Kinh Vũ buông tay. Ta ngay cả hắn dài cái dạng gì cũng không biết còn có cái gì. Lôi Mục ca cùng Lý Nhất Thuyền liếc nhau cùng kêu lên cười nói. Không có, Tần Kinh Vũ do dự nhìn xem hai người trong lòng lại niệm một lần. Tiêu Diễm, tên nhưng thật ra không sai, nhưng đối một thân, thật sự là không ấn tượng đâu. Khách chương.